ảnh đế khó theo đuổi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, 1.000 tệ một phút, cỏ muốn thuê Giang Triệt 1 triệu tệ 10 phút sau, cửa phòng ngủ chính mở ra. Phương Niên từ bên trong đi ra, mặt đỏ bừng, đối diện với vẻ mặt mờ ám của Kevin, cô không nói một lời, kéo Tuệ Tuệ ra ngoài. Chị Phương Niên, chị không sao chứ? Trong hành lang, Tuệ Tuệ sốt ruột hỏi. Tầng 8, ngoài phòng của Giang Mộ Gia, còn có phòng của đạo diễn và nhà sản xuất, Phương Niên. Xuỵt, một tiếng, Tuệ Tuệ lập tức lĩnh ngộ, vội vàng ngậm chặt miệng. Trở về phòng của Phương Niên ở tầng 6, cô ấy lại không nhịn được. Vừa rồi hai người nói gì trong đó vậy? Nam thần của em thật sự bắt nạt chị. Nhớ lại động tác thô bạo và câu nói sau cùng của Giang Mộ lúc nãy, Phương Niên không nhịn được đỏ mặt. Không phải anh bắt nạt cô, nhưng cũng không thể nói với Tuệ Tuệ những chuyện này. Không có gì, chỉ là diễn thử. Cô nói bừa một lý do. Diễn thử, Tuệ Tuệ cảm thấy kỳ quái. Diễn thử thì diễn thử, nhưng tại sao nam thần lại nói? Giải thích với anh, chứ, Phương Niên vội vàng đáp lại, sau đó đi về phía phòng tắm nói. Chị đi tắm, muộn rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi. Bước vào phòng tắm, Phương Niên cởi sạch quần áo, đứng trước gương. Cô gái trong gương mặc dù đã 27 tuổi, nhưng bởi vì tập múa nhiều năm, tay chân mảnh mai xinh đẹp, làn da nhẵn mịn săn chắc, cặp nhũ hoa cao ngất, mông tròn vểnh lên, hai chân thẳng tắp. Quả thật là một dáng người rất đẹp, thế nhưng, vóc dáng này trong ngành giải trí chỉ cần phóng mắt nhìn thì đâu đâu cũng có. Những người có thể bước vào giới này, dung mạo, dáng người đều nổi bật, không ai kém ai. Phương Niên nhớ tới những bộ phim lớn Giang Mộ đã tham gia trong những năm qua, những nữ diễn viên đóng cặp với anh đều có nhan sắc tuyệt vời, thậm chí có thể nói Tô Yên cũng không phải là người nổi bật nhất. 5 năm trôi qua, sao anh vẫn còn để ý đến cô, để ý đến cơ thể này chứ? Có phải giống như những gì cô nghĩ? Bởi vì anh vẫn còn vương vấn chút tình cũ với cô. Phương Niên nhìn cô gái trong gương, cô gái ấy cũng đang nhìn cô, họ đều không có câu trả lời. Mở vòi hoa sen, cô bắt đầu tắm với sữa tắm, lau lau, đột nhiên cảm giác giữa chân có thứ gì đó chảy ra ngoài. Trong lòng hẫng một nhịp, còn tưởng là mình tới kỳ, vội vàng dùng tay kiểm tra. Khi cô chạm vào một chút dịch nhờn trắng trắng trong suốt, cô mới nhận ra đó không phải kinh nguyệt, mà là tinh dịch vừa rồi anh bắn vào. Sau đó, cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng mà cả ngày hôm nay bị cô coi nhẹ, trước đó, Giang Mộ không mang bao. Anh đè cô làm nhiều lần, đổi mấy tư thế, trong suốt quá trình, bọn họ đều bởi vì đã lâu không làm mà vô cùng điên cuồng, hoàn toàn không nhớ sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào. Ngoại trừ lần đầu bắn vào miệng cô, mấy lần sau anh đều bắn vào trong người Phương Niên. Phương Niên vội cầm điện thoại lên xem thời gian, đã 10 giờ rưỡi, uống thuốc cũng không kịp nữa. Trễ thế này cũng không tiện ra ngoài, gọi Tuệ Tuệ đi mua càng không được. Quên đi, không thể nào một lần đã trúng thưởng được nhỉ. Cô chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hôm sau, vẫn là buổi huấn luyện lễ nghi như cũ. Giang Mộ vừa tới, anh cũng đi theo. Ngay khi anh xuất hiện, xung quanh lập tức ồn ào sôi nổi. Diễn viên chính, diễn viên phụ đều vây lại, không phải xin chữ ký thì cũng là xin chụp ảnh chung. Anh cũng không từ chối. Nhưng khi chụp ảnh vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, khác xa với sự nhiệt tình của mấy nữ diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ nhìn thấy, cũng vội vàng kéo Phương Niên qua đó. Chị Phương Niên, chúng ta cũng đi chụp ảnh cùng thầy Giang đi. Tuệ Tuệ, Phương Niên đương nhiên không muốn, những lời đêm qua Giang Mộ. Uy hiếp, cô vẫn còn văng vẳng bên tai, bây giờ cô muốn tránh anh còn không kịp. Nhưng sự tình cũng không lay chuyển được, cuối cùng vẫn cùng nhau đi về phía trước. Thầy Giang, chúng em có thể chụp ảnh với ảnh không? Được, Giang Mộ gật gật đầu. Đối với fan của mình, trước giờ anh vẫn tương đối thân thiện, không ra vẻ ảnh đế ta đây. Tốt quá, Tuệ Tuệ nhanh chóng rút điện thoại ra, chỉnh sang chế độ làm đẹp rồi đưa cho Kevin ở bên cạnh. Soái ca, chụp cho chúng tôi đẹp chút nha. Tiếng, soái ca, này khiến thần kinh Kevin bị chấn động, anh ta vẫn tự nhận mình dáng dấp không tệ. Nhưng đi theo Giang Mộ thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp về ngoại hình. Chỉ cần hai người xuất hiện cùng nhau, người khác sẽ luôn chú ý đến Giang Mộ. Theo thời gian, đau lòng nhiều lần khiến anh cũng tê liệt cảm xúc. Con bé này, mặc dù ngu ngốc trong một số chuyện, nhưng vẫn rất đáng yêu. Nào, nhìn vào máy ảnh, cười một cái. Cô Phương đừng đứng xa như vậy, sát vào anh Mộ một chút. Giang Mộ nghe vậy, liếc nhìn cô gái đang né tránh mình, cánh tay dài vòng qua. trực tiếp ôm lấy eo cô. Phương Nghiên, Kevin, đại ca của tôi ơi, anh cũng không nhìn xem nơi này có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt, muốn làm gì con người ta thì làm như vậy, chúng ta có thể để ý đến địa điểm một chút không, đừng lộ liễu như vậy chứ. Khóe miệng Kevin co giật, vội vàng ấn nút chụp, bảo. Được rồi, Phương Nghiên nghe xong, nhanh chóng chui ra khỏi vòng tay Giang Ngộ, mượn cớ xem ảnh tránh xa một chút. Tuệ Tuệ xúc động cầm bức ảnh, không ngừng nói với Phương Nghiên. Tấm này đẹp quá, nam thần của em rất đẹp trai, tấm này cũng đẹp, tiếc là mắt em nhắm lại, còn tấm này cũng không tệ. Trời ơi, nam thần của em thật sự nhìn kiểu gì cũng đẹp. Giờ phút này, Phương Nghiên đột nhiên cảm thấy hâm mộ cô ấy. Bởi vì là fan, cô ấy có thể bày tỏ tình cảm với Giang Ngộ không chút kiêng dè. Không giống cô, lo trước lo sau, cuối cùng vẫn luôn trốn tránh. Chị Phương Nghiên, em gửi ảnh gốc cho chị đăng Weibo nha. Là một diễn viên tuyến 18, Weibo của Phương Nghiên vẫn do cô tự quản lý. Mấy năm trước, danh tiếng của cô không tốt lắm, để tránh bị người khác mắng chửi, cô càng ít cập nhật hơn. Hai năm nay xì căng đan đã trôi qua, tốt hơn trước nhiều, cô dần dần chia sẻ một chút về công việc của mình. Đối với các nghệ sĩ, Weibo chưa bao giờ là nơi bạn có thể bày tỏ lòng mình. Nó chỉ là một phần của công việc. Rất nhiều ngôi sao đều có tài khoản phụ, đôi khi gặp phải những chuyện không vui, có thể vào đó chút ra, trước mặt người khác lại là gương mặt vui vẻ. Phương Nghiên thì không, trước đây cô không vui, người cô có thể chia sẻ chỉ có Giang Ngộ, sau này hai người chia tay, càng không cần dùng đến nữa. Cô rời bỏ anh vì tương lai của anh, đương nhiên không để anh bị người khác phát hiện ra bất kỳ tin tức bất lợi nào. Có vài bức ảnh chụp chung, Phương Nghiên chỉ chọn bức đẹp nhất. Sau đó đăng kèm với những bức ảnh cô hóa trang thành lệ phi. Thời gian huấn luyện buổi sáng trôi qua rất nhanh, sau bữa trưa, phó đạo diễn đến thông báo với mấy diễn viên chính, nói rằng buổi chiều có truyền thông đến thăm, bảo mọi người chuẩn bị trước. Phương Nghiên bận rộn trang điểm, sau đó đúng giờ chạy tới đại sảnh phỏng vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến đó, cô mới nhận ra mình có đến hay không cũng không quan trọng. Bởi vì tất cả camera và phóng viên đều nhắm vào Giang Ngộ và Tô Yên. Giang Ngộ, anh nhận bộ phim này là bởi vì Tô Yên sao? Anh có thể chia sẻ với mọi người câu nói hôm qua anh đăng trên Weibo của mình có ý nghĩa gì không? Có phải hai người sắp kết hôn không? Anh đã chọn địa điểm kết hôn chưa? Hai người sẽ mời giới truyền thông đến dự chứ? Nhìn hai người nam nữ đứng cạnh nhau dưới ánh đèn flash, người nam đẹp trai quyến rũ, người nữ trong trẻo thoát tục. Hai người xứng đôi như kim đồng ngọc nữ, Phương Nghiên đột nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút chói mắt. Cô muốn quay trở lại phòng nghỉ, nhưng mới vừa xoay người, Giang Ngộ đã mở miệng. Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo từ tính, nhưng ngữ khí có phần lạnh lùng. Cảm ơn sự quan tâm và yêu mến của tất cả bạn bè truyền thông, tôi xin trân trọng làm rõ, tôi và Tô Yên vẫn luôn chỉ là những người bạn rất bình thường, chưa từng có quan hệ yêu đương, cũng xin mọi người đừng viết những bài thế này nữa, cảm ơn. Phương Nghiên, Giang Ngộ, tin đồn đã lan truyền mấy năm nay, tại sao bỗng nhiên anh muốn làm rõ? Giang ảnh đế, em nói xem, cách chương.